là các ngài người thụ hưởng chi liệt đây là địa tánh đài chánh giác do về những chúng sanh thiết ngọt hoặc các ngài nói ta đối ở trong vô lượng ta tâm trì trú trả thành Phật đạo là cũng vừa những lời giải hạn những chúng sanh giải hạn mà nói hai chữ những đó là vô số phương tiện như thế không thể nghĩ bàn mà Phật Bồ Tát chuẩn tán là thế là tự giác bình đẳng những tâm bình đẳng pháp tâm pháp cũng bình đẳng cái chỗ chính cũng bình đẳng không có cái pháp thi quá do tất cả Bồ Tát đều tải ra ba cái a tâm trừ hữu trừ chúng sanh thế giới chẳng đồng cho nên trở thấy tâm vật tánh nó có khác vì vậy mà các nhà thị hiện với sở hành cũng có hai đĩa mà thì như vậy quý vị thấy Bồ Tát có khi thì các ngài nó thị hiện là liền đó thành Phật có khi thì các ngài lại nói vô lượng a tăng từ mới thành Phật vân vân sở dĩ các ngài thị hiện liền đó thành Phật là người hẳn người nào mặc dù những cái chúng sanh thiết nghiệp á cái lòng dạ yếu ớt á mà thấy ở ngay mình phải chấm nắng thôi thấy không đó còn nếu mà ngài nói là mỗi là tới vô lượng a tăng từ trí nó thành Phật đó là vì người nào à vì những đồ lời dối nếu nó ngon quá dễ quá nó làm biết nó thả tôi hoài phải chứ không cho nên nó khó lắm nhưng tôi phải lâu dài lắm mới thành Phật nỗ lực lắm mới thành Phật à, để cho họ cố gắng một chút vì vậy cho nên nó từ theo cái bệnh như chúng sanh mà về tác thị hiện không có luồng ngon như phương tiện không tính hết được cái thiệt tầm nó tăng tánh với về tác thì bằng nhau cho nên chỗ pháp tâm cũng bằng chỗ chúng cũng bằng thêm với người nào trước người nào sau hết phải bằng phải giữ thấy cái sớm cái muộn cái trước cái sau là tại vì cái chỗ giáo hóa chúng sanh từ theo bệnh mà các ngài thể hiện hai việc thôi là nhờ tốt pháp tâm là nhờ tốt pháp tâm tướng ấy có hoa thứ tâm mà tướng như thế thế nào là ba một đó là chân tâm vì không có phân biệt à, chân tâm là cái tâm không có phân biệt hai đó là phương tiện tâm vì tự nhiên phát làm lợi ích cho chúng sanh là phương tiện tâm mà tâm đặt lợi ích ba đó là nghiệp thức tâm vì còn cái là vi tế khởi diệt còn có những cái khởi diệt vi tế cũng gọi là nghiệp thức tâm như vậy thì Bồ Tát thức tâm vẫn còn có ba cái tướng nhỏ đó tướng chân tâm tướng phương tiện tâm và tướng nghiệp thức tâm là Bồ Tát ấy tâm đức được thành tựu viên mãn ở chỗ khắp chú tấn thụ hưởng tất cả thế gian tối cao đại thanh tức là cái thanh cao lớn nhất tối cao ở trong cả tài khắp chú tấn bảo do nhất nguyện tương ưng với huệ vô minh chẳng hết gọi là nhất thiết tứ tự nhiên mà có bất tư nghị nguyện hai hiện người thân lợi ích chúng sanh thì những vị Bồ Tát mà đến là phát viên mãn tâm đức thì các ngài hai thị hiện ở trong cái cõi trời sắc lý cánh rồi các ngài hiện cái thân cao lớn vô cùng chỉ tâm phản một tấc lá là tôi đây với vợ nhất là tôi đây bộ chi tiết chuẩn tứ mà đầy đủ tất cả cái là bất cứ người nghiệp dụng hiện hết người phương lỗi chúng sanh hỏi rằng vì hư tâm vô minh nên thế giới vô duyên vì thế giới vô duyên cho nên chúng sanh vô duyên người chúng sanh vô duyên, nhân tâm hằng xa địa cũng lại vô duyên. Người cảnh giới như thế, không thể có tình ngàn, khó mà biết, khó mà hiểu. Nếu vô minh dứt, không có cái tâm tưởng, làm sao mà hay hiểu gọi là nhất thiết chứng kiến. Như là đặt cái câu hỏi để cho chúng ta thấy, vì giờ như chúng ta nói là nghe Phật mở cái nhất thiết chứng kiến, mình không biết nhất thiết chứng kiến là sao. Nhất thiết chứng kiến là cái kiến biết tất cả chứng, chứng loại tất cả chứng loại đều biết hết. Thì liền đặt câu hỏi về hư không và vô vi, nhìn thế giới trong như không cũng vô vi, là thế giới vô vi trong chúng sanh cũng vô vi, là chúng sanh vô vi thì cái tâm hành xa vượt của chúng sanh cũng là vô vi. Thì như vậy làm sao mà có thể biết cái hạn lượng của thế giới của chúng sanh? Cái đó thật là khó hiểu khó biết. Mà đây nói rằng khi đoạn được như không rồi thì lúc đó không có cái tâm tưởng. Mà đã không tâm tưởng làm sao mà mình thấy hiểu được tất cả chứ? Mỗi người đừng hào như cái đoạn phàm phu như chúng ta cứ tưởng bao năng lượng của mình thấy không? Mỗi người mình có nghĩ có tưởng mà không biết. Bây giờ mình biết thấy như không giờ không còn có suy nghĩ, không còn có tâm tưởng, mà làm sao biết tất cả được? Mà không biết được tất cả thì làm sao gọi là biết chứng kiến? Không biết chứng kiến chứ. Để mà giải đáp cho chúng ta hiểu được cái gì đó, đó rằng tất cả cảnh giới chia nhau là nhất tâm, lìa nhau tưởng nguyện. Do chúng sanh vọng thấy cảnh giới, cho nên tâm có trình ngàn. Do vọng thở tưởng nguyện, cho nên chẳng có chứng hợp nhất nhất tánh. Chẳng chứng hợp nhất tánh cho nên không có hay hiểu rõ. Thì như vậy cái câu này gần như là trả lời đầy đủ rồi. Nếu mình cảnh giới vô duyên thiệt, tâm hạnh chúng sanh vô duyên thiệt, nhưng mà tất cả cảnh giới đó chưa nghe là do nhất tâm một tâm liền tất cả tưởng nguyện. Vậy mà chúng sanh là cứ giận thấy cảnh giới rồi cho nên nó có cái tâm thanh địa tình nhân nha. Nếu mà dứt hết những cái vận tưởng dưới thở thì lúc đó mới chứng như cái pháp tánh, mà chứng như pháp tánh thì mới hay đã biết được. Còn nếu mà không có dứt vận nguyện vận tưởng thì không chứng như pháp tánh, mà không chứng như pháp tánh thì làm sao mà hiểu được? Mà thì như vậy ví dụ nhớ chữ tâm với vận nguyện thì tâm đó nó đầy hết, phải không? Để đầy hết cho nên gọi là hiểu hết. Ở đâu cũng biết, toàn cái tâm mình nghe vận mệnh cho nên nó duyên có người, nó biết có người, nó duyên có gì, nó biết có thứ. Toàn cái tâm mà hết vận mệnh thì tự nhiên hàng bao trùm hoạn tượng, bao trùm tất cả chúng sanh, cho nên nó chính như pháp tánh, đâu đâu cũng biết. Vì vậy mình hay biết, chư Phật Như Lai lìa cái kiến tướng không chỗ nào mà chẳng khóc. Tại vì đó là tâm chân thật, liền là cái tánh của pháp đó, tự thể hiển bày lý khai tất cả những pháp vọng, có cái đại khí vận như lượng phương tượng, tùy theo các chúng sanh chỗ cần liền được hiểu, đều hay ngỡ bài chỉ dạy các thứ pháp nghĩa, thế nên được gọi là nhất thiết chủng trí. Như vậy là do Đức Phật mà lìa hết những cái kiến tướng, tức là cái tâm nhân hoa cảnh đã lìa hết rồi, do đó mà tâm này nó trùm khắp tất cả. Cái tâm tình pháp đó gọi là tâm chân thật. Để tâm chân thật đó mà nó có cái khởi chiếu sáng giúp tất cả vạn, đó đó nên nó có cái trí dụng hai lượng vô biên từ chúng sanh tầng, thì các ngài vừa theo đó mà chỉ giải thoát nghĩa, cho nên gọi là nhất thiết thượng trí. Lại hỏi rằng nếu như Phật có cái tự nhiên nghiệp thôi luyện tất cả chỗ lợi ích chúng sanh đó, thì tất cả chúng sanh nhớ thấy thân cái chư Phật, hoặc cho thấy cái thần biến, hoặc là nghe cái lời nói của Phật đều được lợi ích, vô bất bất lợi đều được lợi ích. Tại sao thế gian này có nhiều người không hết thức? Và đó là cái câu hỏi mà thấy như là Phật hơi thiên thiên hữu thể năng. Đó là Phật đã có tự nhiên cái nghiệp trí tự nhiên, nghĩa là tất cả chỗ đều làm lễ cho chúng sanh, thì tất cả chúng sanh đó hoặc là thấy thân ngài, hoặc thấy thần biến của ngài, hoặc là như mà nói khác đều được lợi ích. Vậy tại sao thế gian này có người hình thức thiết nè, không được lợi ích gì hết? Hình như vậy mà nó có biết, nó có khóc, tại sao? Nói rằng, khi Phật Như Lai pháp thân bình đẳng, khắp tất cả chỗ, không có cái khởi tác ý, không có cái tác ý. Cho nên nói là tự nhiên chỉ y theo cái tâm chúng sanh mà hiện. Tâm chúng sanh nghĩ cũng như là cái duyên, cái duyên nếu có vệ lắm thì những cái sắc tưởng không có hiện. Như thế tâm chúng sanh nếu có vệ nhân thường não thì pháp thân đâu có hiện. Thì như vậy Phật lúc nào cũng là khóc, nhưng mà khóc với ai? Khóc với người nào không thanh tịnh, thấy không? Liền thấy, liền có lợi ích. Còn nếu không thanh tịnh thì muốn thấy cũng thấy không nổi. Tưởng như tất cả hình tượng sẵn có, nhưng mà giờ đây có người có duyên, hoặc hai duyên có duyên, hoặc một tâm có duyên, là có duyên thì sáng tâm, có duyên thì bị lót, có duyên thì bị lọ đánh, hoặc là có duyên thì bị bên trên bị đen bên trên đủ thứ. Thì như vậy cái duyên nào có hiện nữa thì sẽ phải chết chủ con duyên phá. Như vậy là hình tượng có bất tâm lựa có duyên mà chung vô sao? Thì như vậy cái lỗi là lỗi tại duyên không sát, phải không? Chứ không phải lỗi tại hình tượng bất tâm nữa. Thật thì như tác ý mà, mà từ chúng thanh tâm nè, tâm chúng sanh nào thanh tịnh nhờ hướng về Phật thì thấy Phật lợi thế. Còn tâm chúng sanh nào nhờ tới quá thì không thấy Phật. Cái đó là lỗi tại chúng sanh nào phải lỗi tại Phật. Hãy nằm đó. Như vậy thì không phải Phật bất tâm mà tại tâm bất tâm. Tại chúng ta bất tâm, hãy nằm. Chúng ta không nỗ lực làm theo đúng nó, cho nên mình trở thành bất tâm. Bất tâm là phải là gì? Phải là tại Phật. Như là đã nói về cái phần giải thích, có nói về cái phần tính tâm tư. Đây là nói về cái phần tính tâm tư hàng ngày. Ở tâm ấy, ôi đôi người chưa nhập cái là những chúng sanh chưa vào cái tánh định tự, cho nên nói tu hành tính tâm. Thì đây là khi nói tới cái tu hành, nói những chúng sanh chưa vào được tánh định tự á, tức là tâm nói tánh định, cho nên nói rằng tính tâm tu hành. Những gì là tính tâm, để nói rằng thế nào là tu hành, lược nói tính tâm có bốn thứ. Đây là nói tính tâm tu hành. Thế nào là bốn? Một đó là tính căn bản, nghĩa là trở lại rằng ưa nguyện cái pháp chân như là cái tính căn bản, là ưa nguyện pháp chân như là tính căn bản, cái lòng tin căn bản nhất là ưa nguyện pháp chân như. Muốn dự cái nguyện pháp chân như sao? Chân như nguyện pháp nằm trong những cái chỗ nằm không chó hết rồi. Nhưng những người tháo chân như ở đây đứng ngoài ngoài miệng như như chân như chân không tháo được không? Thì đó là lòng rồi. Người tháo chân như nghĩa là thân theo vọng, phải không? Thân theo vọng là phải là chân như, gọi là nguyện pháp cho như. Như đó là tính Phật. Có Phật có vô lượng tâm đức, thèn nguyện gần gũi chứng dường chân chứng, thoát khỏi cái tâm lành, nguyện cầu được nhất thiết trí. Đó, cái thứ hai là tính Phật, tức là tin như Phật. Tại sao tin như Phật? Vì Phật có vô lượng tâm đức, cho nên mình thường nguyện thân cận tính dường tính chính. Chỉ thường nguyện thân cận tính dường, chỉ nguyện nào là nguyện khó. Phải hoa hoa vẫn chung chúng ta như Phật hơn. Đó là, vậy cái nguyện sao? Nguyện là nhớ, là nghĩ, mong mỏi thường được gần gũi Phật để chứng dường, để tin chứng và để thoát khỏi cái thiện tâm, và vì muốn được nhất thiết trí, phải không? Cho nên thường nhớ đến Phật. Đó đó là tính pháp, mà cái pháp có lợi ích lớn. Thường nguyện tu hành các cái pháp ba la mật. Thành tứ nguyện là thường nhớ cái pháp lực độ cố gắng tu hành. Đó là tính tăng hay tu hành tự lợi lợi cho. Thường ưa gần gũi những vị chứng đồ tát cầu học cái hạnh như thật. Thì cái thứ tư là tính tăng. Tinh tư tăng là tinh bằng cách nào? Bởi vì những vị tăng ấy hay tu hành chân chánh, hay tự lợi và lợi tha. Vì vậy mà mình thường ưa gần gũi những vị chứng đồ tát. Chứng đồ tát thì chữ tăng đây là chữ cái bồ tát tăng, phải không? Nhưng mà nói bồ tát tăng thì quý vị chắc chắn trong nhân gian này khó không? Khó không? Phải không? Bồ tát tăng này quý vị nhớ, tuy nhiên bồ tát mà bước vào thánh vị thì không có, phải không? Cái bồ tát nếu có tăng thì khó đó, nếu có tăng mà nói có tăng thì có chứ, phải không? Nói có tăng thôi thì đó có chứ làm gì cũng có. Vì vậy cho nên mình giữ nhất những cái vị tu hành tự lợi lợi tha, đó là bồ tát nói có tăng. Vì vậy mà cầu học giờ có hẳn như thật cái pháp này, đó là cái phần pháp tăng. Bốn cái phần đó nói như vậy tức là tăng cái phần tính pháp tăng đó. Người tu hành lại có năm cái cửa, năm cửa là năm ngon cũng được. Hai thành được cái tính này, tu hành có năm ngon, hai thành được tính này. Thế nào là ngon? Một đó là vớ trí ngon, hai đó là giới ngon, ba đó là nhẫn ngon, bốn là tánh ngon, năm là chỉ quán ngon. Đó là năm cửa. Năm cửa đó, cửa thứ nhất là cửa bố thí, cửa thứ hai là cửa trì giới, cửa thứ ba là cửa nhẫn nhục, cửa thứ tư là cửa tinh tấn, cửa thứ năm là cửa tu chỉ quán. Mà nếu ta tu hành mà ta yêu năm cửa này mà tu, thế nào là cái cửa bố thí tu hành? Nếu thấy tất cả người đó tài sinh có những tài vật từ tha chức mà cho, nó từ chức cho không phải là mình muốn làm gì làm, từ tha chức của mình mà cho. Do tự xả cái lòng tham tham khiến cho cái người kia được khoan hỷ. Mình bố thí như vậy, trước hết là mình giúp cái lòng tham tham của mình, cái đó là làm cho cái người kia được tâm lòng quan hỷ. Nếu thấy cái người bị ách nhạn, sợ sệt, ác đức, thì tùy theo cái sợ khả năng của mình thứ nhất cho họ cái không sợ sợ. Nếu có chúng sanh đến cầu pháp tùy theo cái chỗ hiểu của mình mà phương tiện gì họ nói, không tham tham cầu danh lợi cung kính chỉ ngữ tự đạo đạo rồi hồ hước lên lên lên à, thì như vậy đó tức là nói về cái phần bố thí. Bố thí thôi thì ban bố thí thôi có chia ra, thứ nhất là tài thứ, thứ hai là quan ý thứ, thứ ba là pháp thứ. Nghe ở đây phải không à, thì tùy theo cái khả năng của mình thì mình ứng dụng những cái đó đem ra bố thí. Thế nào gọi là tu hành giới ngang, trở gọi bằng chẳng giết hại, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói hai lưỡi, chẳng nói lời ác, chẳng nói lời dối, chẳng nói thư vật, xa lìa thân, thân và giới tá, đồn và những cái tà kiến sinh huyết. Nếu người xuất gia, người giặc trừ cái phiền não, cũng nên xa lìa chỗ ồn náo, thường ở chỗ lặng lẽ, tu tập ít muốn biết đủ, thực hành ra cái hạnh đầu đà vân vân, cho đến cái tội nhỏ tâm mình cũng sanh ra kinh sợ hổ thẹn cải đổi, không được khinh thường đối với như là giới tánh của Phật đã chứa, phải hộ gìn giữ đừng có khinh thường để cho hiền tức là chưa tay không khiến chúng sanh giật giật giận khởi các cái tội lỗi à, giữ giới là như vậy. Giới ngôn là sao? Nếu nói về người tại gia thì hoặc là giữ năm giới hoặc là tu thập thiện, thì trong cái tu thập thiện đó nó gồm cả người tại gia, người xuất gia. Và nếu người xuất gia thì phải rộng hơn chút nữa, và vì giặc trời phiền não cho mình cho nên tránh những chỗ ồn náo ở chỗ ngắn loạn, luôn luôn biết ít muốn và biết đủ để tập theo cái hạnh đầu đà. Nếu lỡ có cái tội nhỏ cũng phải không hổ thẹn kinh sợ để sửa đổi mà không dám coi thường giới luật của Phật, gìn giữ đừng để cho người ta tâm thấy mình lâu thôi mà người ta nghĩ lầm mang tội. Thế nào là tu hành nhẫn ngoan, để gọi bằng ngoan nhẫn những cái người não loạn, mình tâm không có ôm cái lòng trả lại tức là trả thù, cũng phải nhẫn những cái như là lợi thân hủ dự chân thân khổ lạc vân vân các pháp à, chẳng những mình nhẫn với người ta hằng hạ hay là nói những lời khổ mắng nhiếc chửi với mình không có cái tâm mà trả thù, mà cũng phải nhẫn nhơn khi gặp được cái lợi bình mình, khi gặp cái suy bình buồn, khi bị người ta nghĩ mình bình khổ, khi được người ta đề cao mình thích, khi được người ta khen ngợi mình vui, khi bị người ta chê bai mình cũng không nên biết. Lúc gặp khổ mình cũng không có rơi nước mắt, gặp cái vui mình cũng đừng có cười la múa ăn tròn phải không? Thì như vậy đó đều là cái nhẫn hết, thì như vậy đó là tu nhẫn không. Thế nào là tu hành tiến ngang, tức là cái cửa tu tinh tiến, để gọi rằng các cái việc thiện tâm không có lười ngoãi mà thối lui, lập chí vững chắc xa lìa cái kiếp nhớ, phải nghĩ quá khứ lâu xa đến giờ, phải nghĩ từ quá khứ lâu xa đến giờ, muốn chịu tất cả thân tâm khổ lớn không có lợi ích, thế nên phải siêng năng tu các công đức tự lợi lợi tha, tránh lìa các cái khổ. Lại nữa, nếu người chưa tu hành chính tâm, do từ cái tác đời trước đến giờ thành nhiều có những cái tội nghiệp chiếm tội ác nặng nề, vì cái tà ma bị tà ma và các cái loài quỷ nghệ nó làm nở loạn, hoặc bị cái việc thế gian, những cái sự việc thế gian, các cái thứ nó có được, hoặc vì bệnh khổ nó làm bức não, có những cái các cái chướng ngại nhiều như thế, thế nên phải dũng mãnh siêng năng tinh tấn, ngày đêm sáu thời lễ bái chư Phật, thành tâm sám hối, chuyên cần thỉnh chư Phật từ hỷ, khuyến thỉnh từ hỷ để hồi hướng về Bồ Đề, thường không có nghe kể được khỏi các cái chướng hiện tăng liền tăng trưởng. Đó thì tâm đã tinh tấn. Ở đây dạy có hai thành. Thành thứ nhất là chúng ta tinh tấn làm tất cả những việc lành, không có đi đối, không có trở ngại, lập chí cho việc vững chắc, dù trải ra thời gian lâu xa cũng không tiếc nhược. Mà muốn lập chí như vậy phải nghĩ sao? Làm phải nghĩ nhớ rằng mình cũng tham vô lượng kiếp rồi, phải không? Mà vô lượng kiếp đó mình đâu có làm lỗi cái gì, muốn chịu ra khổ, bây giờ sanh ra nữa rồi lâu thôi để ra khổ nữa sao? Phải không? Nhớ lại thì nỗ lực cố gắng tu hành để cho mình tiến lên, đừng có chịu khổ như bao nhiêu đời trước đã muốn ra. Nếu hồi xưa mình tinh tấn thì bây giờ đâu có còn ngồi đấy, phải không? Đâu có còn phải khổ chuyện như thế này. Hồi xưa đã lừa dối giải đãi cho nên bây giờ mới khổ như vậy, cho nên bây giờ biết rồi phải nỗ lực bằng hai, bằng ba, bằng chín, bằng mười để cho mình tiến lên. Đó là đối với cái hiện tại mình tinh tiến. Rồi và đối với người mà bị những việc chiến khổ sở, hoặc là tội trạng, hoặc là những chiến ác, rồi khi tôi bị tà ma nó làm nhiễu loạn, hoặc là bị những cái việc thế gian nó vàn ngược dở không tha, hoặc là bị bệnh hoạn lâu thai tôi không yên, những cái chướng ngại đó, thấy những chướng ngại đó rồi thì biết là mình làm cái quả tội trạng ác chiến nhiều, cho nên nỗ lực ngày đêm sám hối tinh tấn tu hành, làm lành chướng nó hết, thì thiện tăng nó được tăng trưởng. Đó là cái trường hợp mà tội trọng chiếm dày. Thế nào là tu hành chỉ quá ngon? Để gọi chỉ đó nghĩa là chỉ tất cả cái tiến cảnh giới từ thiện theo cái xa ma tha nhắn nghĩa. Đây nói về tôi chỉ quá tức là thiền định đó. Tôi thiền định trước hết là dừng cái chỉ tức là dừng lại tất cả cái tướng cảnh giới, nghĩa là không theo tất cả tướng cảnh giới bên ngoài, gọi là chỉ. Mà khi không theo tất cả tướng cảnh giới bên ngoài đó thì đó đã tự định theo cái nghĩa quán rồi. Nó là quán đó, nghĩa là phân biệt các cái là tướng nhân duyên phân biệt từ thiện theo cái từ bát xá na, cái nghĩa quá tức là khi mà mình nói về tu hóa thì hóa là gì, là mình chứa rõ tất cả tướng bên ngoài đó đều là cái tướng nhân duyên phân biệt phân thiệt, phải không? Là thấy cái gì cũng biết cái đó là nhân duyên phân biệt như vậy, phân thiệt như vậy là mình tùy thuận với nghĩa cá, và hồi nã đó là mình tùy thuận với nghĩa chữ. Thế nào là tùy thuận? Do đây có hai nghĩa, lành tu tập, không có bỏ lìa, cả hai đều vì cả hai đều được hiện tiền. Thì như vậy tu chữ tu quá, chữ tức là dừng thân chân tăng chạy theo ngoại cảm, quá là chưa thấy ngoại cảm liền biết nhân duyên họ họ không thiệt. Như vậy đó là tính chữ tính quá. Bây giờ nó nói về cái tu. Nếu người tu chữ thì tự ở cái chỗ lắng lặng, ngồi ngay thẳng, chánh ý, chẳng y nơi hơi thở, chẳng y nơi hình sắc, cũng chẳng y nơi thân, chẳng y nơi đất nước gió lửa, cho đến chẳng y nơi cái thấy, nghe, hiểu biết, tất cả các cái tưởng, từ nguyện đồ cầu, cũng khiến từ các cái tưởng. Do tất cả pháp chia hai là thâm tưởng, nổi nguyện chẳng sanh, nổi nguyện chẳng diệt, cũng không được cái theo tâm, từ tâm nguyện cái cảnh giới bên ngoài, sao dùng tâm mà từ tâm. Tâm nếu mà nó có chạy dân lưỡi thì phải giết nó lại, chủ ngay chánh nguyện. Đây là nói về tu chỉ, nhưng mà giờ nó nói như đây còn cái chỗ rất là sao quý vị chưa biết, thôi đặt luôn cho quý vị dễ biết. Nói chánh nguyện ấy phải biết chỉ nguyện, chỉ có tâm không có cảnh giới bên ngoài, tức là cái tâm này cũng không có tự tướng, nguyện nguyện không thể được. Đó là chánh nguyện. Tự như vậy đây nói về tu chỉ. Tu chỉ là tu bằng cách nào? Tức là trước hết mình lựa cái cảnh vắng vẻ, rồi ngồi yên, tâm ý mình chân chánh. Lúc đó mình đừng có áp dụng hơi thở, cũng đừng áp dụng hình pháp, cũng đừng có áp dụng quán tứ đại, cũng đừng có áp dụng tất cả những cái thứ hiểu biết gì hết. Tất cả các cái tưởng đó thì niệm mình đều trừ. Thì như vậy quý vị thấy ý mà tở mã minh dạy tôi sao tất cả vọng tưởng đều trừ, tức là viết vọng cái gì phải không? Hai người lặng tử với là đồ giặt dừng hết không có xa, đó là viết lõng. Cũng giặt hết những cái tâm tưởng nữa. Như vậy thì tất cả pháp chương hai nó là không tưởng. Thì như vậy nghĩa nguyện là không tâm, nghĩa nguyện là không việc. Thì quý vị thấy như vậy thì chúng ta không nghe tất cả vọng tưởng, đó là trừ tất cả tưởng. Mà tất cả tưởng trời thì tự nhiên tất cả tưởng là không sanh, tất cả tưởng là không diệt, không sanh không diệt chỗ đó là gì? Là gì? Là chân như như là nước bàn đúng không? Phải không? Đó là cái tư chỗ này tự chú ý á. Đó là nhà nó dạy mình còn sợ, mình còn dính cảnh bên ngoài, cho nên là nó cũng không được theo tâm mà duyên niệm cảnh bên ngoài. Rồi sao lấy tâm mà từ tâm, mà tâm nếu mà có chạy á, lỡ chạy thì kéo nó lại tự không tính được thôi, phải không? Tâm mình nó chạy thì kéo lại tự không tính được, chạy thì biết, biết thì dừng nó lại, thì đó là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là chỉ biết có tâm. Cái tâm là cái không có dối niệm, không phải tâm là cái có dối niệm. Nhưng mà người tâm không có cái cảnh giới gì hết, cho nên do đây mà do cái tâm này mà nó cũng không có tướng, vì vậy cho nên nguyện nguyện không thể được. Như vậy đó là tu chỉ rõ ràng như vậy đó. Thì quý vị thấy cái đường lối tu, tuy nhiên ở đây chúng ta thấy tỏ không nói giống như là nói của những vị sao, nên là thấy rõ là giúp nhẹ bằng các thân thơ. Phải không? Thân thơ thì tự nhiên giúp nhẹ, mà giúp nhẹ thì chỗ đó là chỗ thân thơ, chỗ đó là chỗ thân nhiệt, mà thân thân thân nhiệt thì đó là tấm nguồn. Vì vậy cho nên có cái nguồn mà chảy thì phải kéo nó trở về cái tấm nguồn. Tấm nguồn đó là tâm của cái gì hết. Nếu từ chỗ ngồi đứng dậy, đó là học nói lúc mình ngồi. Đây là nói lúc mình đứng dậy đi tới đi lui. Đi lại tới lui có những cái việc làm gì đó. Hồi nãy là khi mình ngồi, bây giờ nếu mà mình đứng dậy đi hoặc là đi qua làm gì đó, có làm cái gì thì ở trong tất cả thời thường nguyện phương tiện, thường dùng cái phương tiện, thường nhớ dùng phương tiện, từ thuận mà quá khá quay rồi cái tập nó được thuần thục, cái tâm kia được độ, vì cái tâm nó độ dần dần được mạnh lợi, mạnh mẽ đến nhẹ, rồi nó từ thuận mà được vào cái chân như tam muội, dần dần đã được vào chân như tam muội, rồi do giác sâu, nó là sâu giác các cái quần não tính tâm được tăng trưởng, chống thành bất thối, chỉ cầu cái nghi hoặc thân tin thủ tá, tất cả cái tội tạm ngữ chứa ngã mạn giả bãi, như những người như thế năng thì mới không được vào. Chỉ cầu những người nào người vừa làm nghi, người thân tin, người chưa đau, người có ngữ chứa mạn, người ngã mạn, người giả bãi thì mới không vào được chân như. Chứ còn nếu mà người nào có cái tinh thần tinh tấn tu hành chân chính thì dùng như lại lâu lại sẽ nhập chân như. Thì như lại là cái giai đoạn này mà dạy chúng ta khi đối duyên tức cảnh, tức là sao bây giờ ngồi thiền đi đây đi kia làm việc này việc nọ thì lúc đó làm sao mà để giữ cái tâm. Thì ở hai trường hợp, nếu cái làm việc nhẹ thấy tâm nó chạy thì mình biết nó là vọng, nó là khoáng, để rồi nó dừng. Còn nếu làm việc nặng thì khi làm việc, biết việc làm như lưỡng thân thiệt, mình có tâm nó trở khá. Cứ như vậy nó làm lâu nó thuần thục thì trở vào chân như, chứ không có gì lạ hết. Nó là chỉ cho tôi rõ ràng. Lại nữa, đi ngay cái tam muội này, tức là chân như tam muội á, đi chân như tam muội này, thì biết đã pháp giới một tướng, nghĩa là tất cả câu là pháp thân chư Phật cùng với thân chính thân bình đẳng thân ngay, tức gọi là nhất hạnh tam muội. Nên biết chân như ấy là cái là tội gốc của tam muội. Nếu người tu hành dần dần như tâm vô lượng tam muội, cái này là chân như tam muội này là tội gốc của tất cả tam muội, nó cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Thì nếu người y đó tu hành lần lần đầy đủ tất cả chánh định, định nào cũng có, thì như vậy chỉ cần trở về cái chân như tam muội là đầy đủ hết. Thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta tu hay là chúng ta hướng dẫn quý vị tu đều nhắm vào cái gì tam muội? Đó, chân như tam muội mà không dùng phương tiện tự thân hay đất nước gió lửa, không dùng phương tiện tự thân hay thở vân vân, mà chỉ tâm biết những nguyện mình không có sai phải không? Tức là giác từ bao nhiêu nguyện mà nguyện hết rồi thì từ thuận chân như tam muội. Thì như vậy khi ngồi thiền mình tu như thế, khi ra khỏi thiền cũng luôn luôn quán chiếu hoặc là làm chủ, gọi là tâm tâm mình có nó chạy, hoặc là nối cảnh biết như lưỡng mình có nó khe. Thì như vậy lâu ngày thuần thục tự nhiên vào tâm như con người đó, đó là cái đường lối mà quý vị thấy tở bản thân chúng ta tở sao gì phải không? Như là một con đường không khe. Hoặc có chúng sanh thượng căn, tức thiết thượng căn, không tức thiết thượng căn, thời bể nha và ngãi đạo nó là lý thành làm vật loạn và ở trong chỗ ngồi hiện ra hình sắc hình kinh sợ và hiện ra nó không người nam người nữ tốt đẹp và nhớ di tâm thề cảnh giới ác nghiệp tạm thân có bị ngã hại ta đây là nhà dạ tự nha trong khi mình ngồi thiền nhớ trong khi mình ngồi thiền mà ma tự nó dấy lên mình phải làm sao mình tự nó ví dụ như khi mình ngồi thiền do cái thiện tăng hồi trước mình ít quá đi cho nên giờ ngồi thiền mà thỉnh thoảng thấy hoặc là quý thần hoặc là ma mẹ tái lần hiểu lạ mình thì như vậy trong khi đó mình đừng có sợ rồi thấy cái hình thiệt là hung dữ cũng đừng sợ hoặc thấy cái thân hình tốt đẹp như người nam người nữ đẹp cũng đừng có mừng đừng có thích mà phải nghĩ rằng tất cả hình ảnh nó đều không thiệt do tâm mình tạo do cái tâm mình đẻ nó hiện ra cho không thiệt tất cả hình ảnh nó đều là từ tâm mình hiện thôi nó không có thiệt nếu như vậy đó thì cái cảnh giới đó lần lần như vậy không có hoàn hảo loạn gì còn nếu trong cái đó là thiệt ở bên ngoài tới hạ mình thì mình bị sợ bị sợ cho nên nó không có hạ thì đó là cái lối trị cái bệnh tâm tư tư thiền nhưng mà nhớ cái người mà hay thấy như vậy đó là người đó không có cái sức mạnh của thiện tâm nếu vậy còn nếu người có sức mạnh của thiện tâm mà họ không thấy nhớ chứ đừng có nói chắc là nói về thế nga đó họ mau chứ thấy còn mà không thấy gì chắc là tôi mê mê cho nên không có không phải đúng đồng thời tinh tấn như nga mà có người thấy người không thấy người thấy là do cái chuyện tăng họ ít họ kém và người không thấy là do cái chuyện tăng họ làm cho nên ma lại không phá được và hiện cái hình tượng chi thiên hình tượng bồ tát cũng là hiện cái hình tượng phật nữa tướng tốt đầy đủ hoặc là nói thành chứ hoặc là nói với chứ từ giới những người tinh tiến thiền định trí tuệ hoặc là nói bình đẳng không không tướng không nguyện không dám không nhân không nhân không quả chứ chính là không lạng ấy là chứng minh niết bàn hoặc khiến cho người biết đó là việc quá khứ đời trước cũng biết được cái việc hiện nay được tôi là tha tâm trí được biện tài vô ngại hay tiến chúng sanh đánh tiếp tha cái việc danh lợi thế gian thời hảo hiện cái bậc đầu thẳng nói phải không vừa hiện cái thân vương dữ làm khủng bố mình cho chế mình cũng không làm còn hiện thân nam thân nữ trong khi ngồi thiền mà hiện có người nam người nữ đi tới thì mình biết rằng đó có chuyện nam chỉ trong cái hiện này là mình hơi ngán một hoặc là hiện là thân chi thiên thì nó xài là ngồi thiền là có thiếu lắm chi thiên có ủng hộ thấy không hoặc là hiện thân bồ tát thì nó ngán mình ngồi thiền mà thấy như là thấy bồ tát thể hiện thể do tánh có ngà tới thì không giả lắm rồi giả không biết rồi mình là người tu hành như tâm biết lớn như bồ tát tới sao bằng đấy thì như vậy nói cái đó mới là cái ngán hoặc là hiện nó thân thật mình tu là sao khó khí thật như là thấy thật thì có gì mình hết rồi đầy đủ tướng tốt rồi lại nói thành chứ nè rồi lại nói pháp ba la mật rồi nói lý không như nhanh như vậy không làm sao được rồi lại còn có cái bệnh nữa là làm cho mình biết được đời quá khứ mình nữa rồi làm cho mình biết đời vĩ ai rồi làm cho mình được cái tha tâm trí rồi làm cho mình được điểm thành rồi nó làm cho mình lâu lâu có được tham danh lợi thế gian lâu lâu nó lá đi là nào có được tham danh lợi thế gian thì vì vậy cho nên tâm tư mình tu đó bất cứ cái gì đó mình đều không chấp nhận vì vậy mà cái dân tự chúng ta nói chia nhau của nhà thường là gặp nhau biết nhau gặp Phật biết Phật là lẽ đó thế còn mình chấp nhận Phật đâu thì nha nó xin Phật dễ lắm không biết đó là Phật rồi chứ nghĩ rằng nha chấp nhận giác đó là Phật đâu đâu mà cái hôm tôi nói rằng rất là đáng thương có lắm người không biết có đạo đức sao cho nên chỉ dễ như nhiên dựa vào cơ bức rồi con biết giờ có nói là cũng đại lý cũng chưa nghe người nói rằng cũng nói pháp thiện bỏ dữ rồi đó hoàn toàn đã đuổi rồi nó cũng là chính chứ đâu có tà phải không? Nhưng có thuộc lòng kinh Phật hết mà cái là mới pháp nó thì chú đủ chứ hết mà mình chú tin nó là chết con nó làm bài thì nó nói toàn là Phật pháp và nó quan cái mình tin nó đời cũng cái này tới kia cái nọ thì như vậy mới đưa mình làm cái danh lợi nhiều khi chúng ta không mắc kẹt cái danh lợi thế gian là mắc kẹt cái danh lợi không lợi nào ở trong cái cỏ vô hình ở trong cái cỏ vô hình đã cho mình một chút một chút kêu là từ đó mình hà lòng ta đâu đi đâu đâu đi gặp ai chỉ nói ta đâu cái chút cái từ đó chết rồi cái người đó ngờ làm ra to rồi đó là những cái lầm lẫn do ma hay quả mà ma số không biết cho nên những cái đó là cái đáng thương vì vậy mà chúng ta học như trong kinh Nguyên Nguyên học đã dạy năm chục thứ thì ở đây sở cũng nhắc lại chúng ta biết những cái gian hiện như vậy đó nó đủ thành thân nó có cái khả năng như vậy chứ không phải nó tầm thường đừng có nói là nói Phật pháp đó là Phật hết ma hay gì cái gì má phải không? Vì vậy cho nên mình phải dè dặt có gì mà tới với giới luật Phật thì đó đều là ma rồi giờ cho nên nói khác hay tới đâu cũng là ma nữa cái đừng có nói đó là Phật pháp mới thiệt tưởng tụi ba là như khiến cho người thường giận thường chợt mình tánh không có nhất định nó làm cho người ta dễ giận dễ mình tánh không nhất định hoặc là nhiều cái buồn rầu nhiều cái ngủ nhiều bệnh ngủ loạn cái tâm nó tăng nó lạc giải đãi hoặc là chợt cái đứng dậy tinh tấn rồi sao lại cái bỏ thế buông thế thăm cái là chẳng tin rồi sạch ba hư ba lụ tức là lo vào nghĩ ngợ hoặc là bỏ những cái hạn thù thắng trước lại tu những cái tạp nghiệp tử dụ trước ngày thường tu hành tinh tấn rồi bỏ cái vốn ta làm việc từ thiện việc thầy việc chuyên tức là tạp nghiệp hoặc là đánh tiếp các cái việc có được cái thế gian cũng hơi khiến cho người được những các cái ca ngợi một ít thành vân vấn như thế tôn tạ đều là ngại đạo nó được chứ không phải là cái ca ngợi chân thật nha nó làm những cái bất thường cho mình đó vì vậy cho nên tôi hành phải đường đạo tỉnh táo chứ không có nên có những cái tướng trạng bất thường khi có những tướng trạng bất thường thì phải nỗ lực đủ nó đừng để nuôi dưỡng nó hoặc là lại chiếm cho người hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày có đến bảy ngày bảo thân bệnh được tự nhiên có người vui và những chất ăn ngon những thức ăn ngon thân tăng vui thích thân đói thân khát khiến cho người mến tiếc hoặc khiến cho người ăn rồi ăn không có trình lượng chạc nhiều chạc ít nó khi thì ăn mấy màu có khi thì ăn cũng tiếc còn mang sắc cũng biến đổi bởi do những nghĩa ấy cho nên hành giả thường nên có trí huệ quán sát chế khiến cho cái tâm này rơi vào lưới tà phải siêng năng chánh niệm không có nhận không có đánh tiếc thì hơi xa lìa các cái nghiệp chướng ấy đó ví dụ thế ngồi thiền thì nó cho mình ngồi luôn hai cái bảy ngày giờ ngồi thiền cái lời được định rồi lại thấy có người thơm tới rồi thấy có cơm có tới vinh cho ăn nhưng mà thất mình nữa là có cơm có vinh ăn chiếc đó rồi như vậy nó không đánh chiếc rồi thôi như vậy thì sao mình là thắng rồi phải không chính cái chỗ này nên nói đây là tôi nhắc cho quý vị thấy cái câu chuyện của ngài Đặng Thiên Vương Giới thì một hôm cái ngài Đạo Ân đệ tử mà có cái tóc ở đẳng cao không cái tóc cái tóc cái nhà khách người thấy tôi bảy nhà, những chú năm nhà, năm nhà, những chú mấy cô, thì hôm đó ngày kia thì hả, nó sau ba hôm nay không thấy người chú cả ta, nó đặt vào thượng tăng được chi chiên mỗi chưa đang bờ xuống giường. Nó như vậy thì như kẹt là chiều xuống đây sao bảo. Rồi có chiều xuống theo nghệ nguyên chính người nói không hữu thượng, không hữu ác, cái gì là bản la diện mục của thượng cả ưng. Qua từ đây thì sao ngày về tả về tóc 10 nhà 20 nhà gì chưa chưa hết biết đường xuống giường. Hết việc, thì quý vị thấy cái gian cảnh vậy. Cho nên nó đau mà mình lâu lâu rồi được chỉ chuyên tiếng giờ mà chích cái đó. Rồi chơi lấy về dung này nấu dung đó. Thôi cái này cái chỉ chuyên tiếng giờ mà thôi hài lòng nữa trong đó. Thì như là thành ra mưa được như vậy cũng có thường nữa. Không có quan trọng. Đó, thì nói tới đó rồi quý vị thấy thế gian này có mấy người tu được như vậy mà họ đã dám dỗ nhục tinh thánh, tinh thần đủ thứ hết. Phải không? Đó là cái lầm lẫn cái thế gian quá lớn. Nên biết ngoại đạo cũng có cái tham nguyện, đều không có lừa, cái tâm kiếm ái và ngã mạn. Đó, cái chánh định của ngoại đạo đó, không lừa cái tâm kiếm ái và ngã mạn. Tham trước danh lợi chung về tham trước danh lợi chung chính thế gian. Đó, bây giờ mà quý vị thấy nếu mà người nào họ ngồi thiền họ chích thờ nhưng ngay như cả này cũng chưa được, họ thấy mình nói mình không có đi được, họ có kia ha, họ có coi mình ra gì ha. Thì như vậy họ cũng có cái bệnh, nhưng cái bệnh của họ đó thì họ tưởng đó là con, cho nên họ hay khinh khi với người khác. Vì vậy cho nên họ hay sai trong cái bệnh của họ, họ tham tâm ngã mạn. Và rốt cuộc là tham trước danh lợi chuyên tính thế gian. Còn cái chơi như ta nghệ ấy là không tự nơi cái chỗ thấy tướng. Không tất tướng thì làm gì mà mất cả. Tất cả tướng là không mất. Không tự nơi cái chỗ bắt, cái tướng sẽ bắt. Cho đến khi trước bệnh cũng không có cái lời biến. Có những cái phiền não lành lành nó sẽ nổi đi. Nếu các phàm phu không tập được cái ta pháp tâm nguyện này, mạng tức là bị ỉ vào nơi mạng hay là ỉ hay là chuyên vào trong cái là chuẩn tánh như lai thì chọn không có lẽ phải vậy. Nếu mà người phàm phu họ tu hành không có tu hành cái chân như tâm nguyện mà họ bước được vào ở trong cái chuẩn tánh của Phật hay là họ tự cho là họ vào trong chuẩn tánh của Phật đó, thì cái điều đó chọn không phải là thì không bao giờ phải vậy. Do tu các cái là thiền định tâm nguyện của thế gian thành người khởi ra bánh tiếp uy nơi cái ngã tiếng rồi có được thuộc ở tâm tam giới cùng với ngoại đạo chung nếu lìa những thiện hữu tri thức bảo vệ thì khởi cái kiến chất của ngoại đạo. Thì như vậy cho nên tập theo những cái định của ngoại đạo không nên thì tức là cái đó là cũng như ở tâm tam giới gây ra không khỏi. Nếu mà tu hành không có thiện hữu tri thức dễ mà rơi vào cái kiến thức ngoại đạo. Lại nữa chuyên tinh tấn chuyên tâm tu học cái là tâm nguyện này, người chuyên tinh tấn mà tu học cái tâm nguyện này hiện đời sẽ được mười thứ lợi ích. Thế nào là người? Một đó là thường được người chuyên chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Như đó là không bị các cái ma ác, các ma ác quỷ nó làm khủng bố. Ba đó là được 95 thân đệ, 95 thứ ngoại đạo và các cái vũ thành, nó là nghĩa loạn. Bốn đó là xa lìa các cái pháp là chưa bao thân sâu và những cái là tội mạng nghiệp chướng làm lành nó được ngàn mẫn. Nhưng đó là diệt tất cả cái như và các cái giác giác ác. Cái đó là đối với cảnh giới chư Phật tin được, lòng tin được tăng trưởng. Bởi đó là xa lìa cái là buồn bã hối hận ở trong thân tử mà vẫn mãn không có chút nhược. Cái đó là tâm kia được như là xả bỏ cái tâm kia mạng, không bị người khác làm nhiễu loạn. Chính đó tuy là chưa được bệnh mà ở trong tất cả thời, trong tất cả cảnh giới ít như giảm tổn cái phiền não, không ưa cái là thế gian. Người đó là nếu được tánh định rồi thì không bị cái duyên ở ngoài, tất cả những cái là tiến tăng nó làm cho mình kinh động. Thì ở trong mấy cái này, người ta là tôi thấy dễ nhất là cái thứ chín. Cái thứ chín là sao? Tuy mình chưa được định, phải không? Mà ở trong tất cả thời, tất cả cảnh giới, mình đã giảm tổn cái phiền não là bớt phiền não rồi, mà cũng không có bán nhiễm như thức là thế gian. Thì có đấy gì thế có không? Con nghe con nói cái lợi ích này, nếu chúng ta tu tinh tấn thì sẽ thấy có hiện, nó có rõ ràng. Lại nữa, nếu người chỉ tu về chỉ thì tâm nó chìm lặng hoặc khởi lời biến hoặc ưu tác cái việc thiện xa lìa đại đi, chẳng ưu tác việc thiện xa lìa đại đi, thế nên phải tu quán. Tu tập, người tu tập quán đó là phải quán tất cả pháp giới gian hữu vi và không có được lâu bền. Trong chốc lát đã biến hoại, tất cả tăng hành nguyện nguyện đều xâm diệt. Do đó cho nên nó là khổ, đây là quán khổ. Nên đó quá khứ đã ngủ các pháp nó bỗng nhiên như là mộng, quán hết tức là bỗng nhiên như là mộng, tức là các cái pháp thời thở trước chúng ta đã tạo đã gây, bây giờ nhớ lại nó cũng như mộng thôi. Nhưng đó hiện tại các pháp mình nghĩ nhớ nghĩ cũng như là lường biển chết. Nhưng đó tất cả các pháp vũ hai vũ cũng như là mây hồ hay là nhĩ diện, nhĩ diện tức hay là như mây mở hay là cái ánh lửa nó dấy lên, thì như vậy là chúng ta đều là quán theo cái lý vô thường hư giả. Nguyên đoán tất cả các thế gian có thân phải đều là bất tịnh, các cái thứ ô uế không có thể nào mình ưu thích được, đó là cái bất tịnh. Như thế phải nhớ tất cả chúng sanh từ vô thủ đến giờ đều như vô minh với quân tộc, khiến cho tâm thanh diệt đã chịu tất cả cái là thân tâm khổ lớn. Hiện tại tức có vô lượng cái các cái là khổ nó tích đắp kia đời dữ lai, có những cái khổ cũng không có nhìn nhớ, khó mà bỏ khó mà lìa không có hiểu biết chúng sanh như thế rất là đáng vui xót. Mình dám cuộc đời là vô thường, chúng sanh là để thân bất tạng và sống trong cảnh đau khổ. Khởi cái chiêu ngữ ấy, nguyện nhân dẫn nhẫn lập cái đại thệ nguyện, nguyện khiến cho tâm ta lìa hết những cái thân vật, khắc ở trong người phương tu hành tất cả các cái tâm biết lành, tạo cả đời dĩ lai, dùng vô lượng phương tiện để mà cứu họ. Lúc giờ tôi đi mất những tàn sáng. Bởi do cái nghĩa ấy, nếu như cái nên chữ giá bằng nhau dứt mà thành, không có vào đã nhau. Chữ giá mà không để thì không thể nào vào được cái đạo vô đề. Thì như lại đây là ngày khác chia cho chúng ta thấy tu chữ tu giá nó có lợi ích. Nếu mà tu chữ tức là chữ trở về chân như thì mình không có luyến tất cả các thế gian. Sao vậy? Vì các thế gian hư giả mà luyến cái gì? Và mình biết tự tánh chân như là niết bàn thì không có cái thiết nghiệp sợ tu ra tâm từ xa nữa, phải không? Đó là lừa được cái thiết nghiệp cái nhị thừa. Còn nếu mình tu ráng thì biết các ráng các khó thế gian là đau khổ là vô thường mà chúng không nghe nổi truyền cái tâm đó, cho nên mình phải đại vui. Vì vậy cho nên mình vượt hơn cái tâm lượng hẹp hòi cái nhị thừa và mình xa lìa tất cả cái bệnh bất thiện của tàn thế. Do nghĩa đó mà chúng ta phải tu chữ tu ráng bằng. Lại nữa, chúng thân sơ học, mới học cái pháp ấy, muốn cầu chánh tín, cái tâm kia mới thiết nghiệp, do tự ở nơi, cái là thế giới ta bà này, tự sợ, không thể thường gặp chư Phật, cái là thân, để mà gần gũi, thờ phượng cúng dường, sợ cái lòng tin mình khó có thể thành tựu, ý muốn thế lương, thì phải biết như ai có cái phương tiện thì thắng giết họ cái lòng tin nguyện ấy, để gọi là dùng cái chuyên ý nguyện nhân viên niệm Phật từ nguyện mà để thân cõi Phật ở phương pháp thường thấy Đức Phật hàng lìa cái ác đạo. Như trong kinh đã nói, nếu người chuyên nguyện đây là Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỗ tu cái căn lành, hồ hướng nguyện cầu sanh về cõi nước kia, tức được vãng sanh, thường thấy Phật, trọn thân đất thế, nhớ quán Đức Phật kia là trên như pháp thân, thường xuyên tu tập, cứu chính thì được sanh, tự nơi chánh định. Ở đây là ngài mới nói chưa làm thế giới. Nhớ là quý vị mà tu hành từ trước tới giờ mà không được dạ như vậy, chỉ như vậy mà không chuyên năng, không cố gắng tu mà cứ lo sợ cho mình là yếu đuối, cho mình là ngày chưa tu mà thôi đây có cái phương tiện từ thắng này rồi dùng cái phương pháp niệm Phật. Cho nên có nhiều vị cũng hay nói chính tâm luận đại thừa sở chứng tổ mã minh còn giải niệm Phật thắng. Nhưng mà tổ giải chưa phải gì nào, nó dạy cái kia đó để rồi, nếu mà làm không được nữa thì nếu làm cái này phải không, thì như vậy cái này là một cái phương tiện sao chết. Mà mình nhiều khi rồi đặt nặng cái phương tiện sao chết làm cái chứng chính, đó là cái sai lầm. Đã nói tu hành tính tâm phàm, kế nói khiến tu lợi ích phàm, như thế tâm kinh điển tâm đại thừa chư Phật bí kho bí mật của chư Phật tôi đã nói chung hết rồi. Thế là cái đại thừa ha, diễn là cái đại thừa như thế là cái kho tàng bí mật của chư Phật tôi đã nói rồi hết rồi đó. Ngài quý vị từ trước đến nay đã nghe được cái kho tàng bí mật của chư Phật rồi đó. Bây giờ nếu có chúng sanh muốn đối với Như Lai mà cái cảnh giới thẩm thân kia được sanh cái lòng chánh tín, xa lìa chê bai vào đạo đại thừa, phải ráng mà học nhớ cái luận này, suy nghĩ tu tập chú chúng sẽ được đến cái đạo vô thượng. Nếu người nghe cái pháp này rồi không thâm thiết nhược, sẽ biết người này quyết định mới nắm cái hạt giống của Phật, rất là được như Phật sẽ thọ phí. Giả sử có người như giáo hóa được chúng sanh dễ đầy tam thiên đại thiên thế giới, khiến họ tu hành thập thiện không bằng có người ở trong khoảng bữa ăn chấm nghĩ về cái pháp này. Và sống với cái người trước, không biết cái người trước họ không thể nào thí dụ được. Nhưng hơi tâm đức của người trước không thể nào thí dụ được, đó là ngài chữ giải chữ với các ông ngài dạy hết cả thế giới tam phương đại thiên này cho tôi thực hiện hết thì tâm đức lành cũng lắm đó phải không? Nhưng mà có người chỉ tâm thả một bữa ăn mà chứng nguyện cái pháp chân như ta muội này thì cái người đó tâm đức còn hơn người trước, không thể làm có cái gì thí dụ nữa. Thì cái gì ông làm cái này lại nữa, nếu có người thọ từ cái lệnh này quán sát tu hành hoặc một ngày một đêm là có được cái tâm đức vô lượng vô biên, không thể nói được nhờ giả sử khiến cho người phương tất cả chư Phật ngỡ dự ở vô lượng vô biên các A Tăng kỳ trí 8 tháng tâm đức ấy cũng không thể nào hết được. Vì tại sao? Nghĩa là pháp tánh, thân đức pháp tánh không có cùng tạm lại. Người này thân đức cũng lại như thế, không có cái bờ nữa. Chưa có chúng sanh đối với lệnh này, đây, hồi nãy là nói thân đức, bây giờ nói ngược lại. Nếu có chúng sanh đối với lệnh này mà chỉ đáng không tin, sẽ mất cái tội báo tại vô lượng kiếp họ đại khổ não. Thế nên chúng sanh giữ nên tín nguyện, không nên giữ bán, do thân tự hại mình cũng lại hại người khác, đoạn nhất tất cả các hạt giống tam bảo, do tất cả Như Lai đều ý nói pháp này mà được niết bàn, tất cả về pháp nên tu với pháp này mà được vào cái trí huệ Phật. Phải biết quá khứ về pháp đã y như pháp này mà được thành ra cái tịnh tướng, hiện tại về pháp y như pháp này mà được thành tịnh tướng, vị lai các vị về pháp đã y như pháp này mà được thành tịnh tướng. Thế nên chúng sanh nên thương nhau gắn gỡ tu học chư Phật, đây là nghĩa rộng lớn thẳng thân chư Phật. Tôi chiến từ thiện đúng ra nhưng tôi đã từ thiện nói tất cả hay là nói một cách tóm tắt vậy, hồi hướng cái tâm đức này được như pháp tánh pháp lợi ích cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, như vậy là tâm đức. Thì quý vị nhớ kỹ cái đoạn trước là tỏ cố tình giải thích đường lối tu hành cho chúng ta, rồi thì đoạn sau là chỉ kết thúc là một vài phương tiện nhỏ nhỏ và chỉ cho chúng ta biết cái tâm đức lợi ích để mà ham mộ tu hành, thành ra cái phần sau là phần phương tiện khuyến khích, cái ta không phải là cái tính lý mà muốn diễn bài, mà tấm lý diễn bài là cái phần trước đó. Bây giờ tới cái tháng tới là bắt đầu học cái chuyện hôm trước là tôi nói phần sau uống thiền mới ngọt, nhưng bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên học các tổ trước, vì vậy cho nên tháng sau là học cái diễn khí thất lực môn, nói cho tên chữ Hán, còn nói cho tên chữ Việt cho anh Tức Thiên dịch là sáu cửa vào đoạn khí thất. Thì tháng sau học cái đó, hết cái đó thì học thử xung qua từng bước mình tạo ngộ cứ. Rồi tháng sau nữa mới học việc phần sau của diễn thiền bốn mộ và tiếp tục lịch sử xung qua từng bước thành tạng cho hết. Đó là 2 tháng tới. Người